Đô thị tu chân y thánh, 533, chương 533, Hứa Hòa An cùng Trần Côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân kia thoạt nhìn toàn thân phình, phảng phất nhanh bị phía dưới cơ thể căng bể, toàn thân chảy lộ ra ngoài khí chất phá lệ băng lãnh, cùng sân trường này rừng rậm đường nhỏ bầu không khí không hợp nhó kỳ trần lộ ra ngoài, bàn tay lưng càng gân xanh nhô ra, không gì sánh được dữ tợn, hổ khẩu chỗ tràn đầy đóng vải tay ké nếu không phải bình thường vuốt thương. Súng, sao lại như vậy? Ngươi là ai, mà ở nhìn thấy người nọ thẳng tắp hướng bọn họ đi tới, liền Đỗ lão đều lập tức cảm giác được không đúng, biến sắc quát hỏi. Đồng thời sắc mặt có chút kinh động nhìn hắc y nhân kia. Hiển nhiên hắn cũng không phải chưa thấy qua, quen mặt, người, có thể hắc y nhân kia cho cảm giác của hắn, lại cùng trước hắn ở kinh thành Long Hồ Sơn viện dưỡng lão nhìn thấy này đặc chủng quân nhân vậy. Phải biết rằng đây chính là kinh đô đại lão gia lui ra đến sau, bình thường an dưỡng thân thể địa phương. Xin hỏi là Trần Phi Trần tiên sinh sao? Chỉ là hắc y nhân kia lại cũng không để ý tới Đỗ lão chất vấn, mà là đi tới Trần Phi trước mặt hơi cung, chậm rãi nói. Là ta, ngươi là ai? Nghe vậy Trần Phi mặt không chút thay đổi nói. Có người bày ta tới cho ngươi đưa một phong thư mời. Thỉnh xem qua, hắc y nhân kia nhất thời lấy ra một chương thư mời. Nhưng Trần Phi lại cũng không có nhận, mà là tiếp tục mặt không biểu tình, thậm chí nhãn thần có chút lạnh lùng lên nhìn đối phương, hờ hững nói. Ai bày ngươi tới, không cảm thấy nói một nửa là rất không có lễ phép hành vi sao? Nhất thời hắc y nhân kia mạnh thân thể run rẩy, sau đó càng không hiểu xuống phía dưới đè một cái, hai mắt nguyên bản bình thản trong con mắt thoáng cái tựu trở nên kinh đào hãi lãng lên. Hắn lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt có chút rung động, thậm chí tại nơi bị chấn động còn có nhàn nhạt cứng ngắc cùng khủng hoảng ở tràn ngập. Trần tiên sinh, vị kia nói ngươi chỉ muốn nhìn thư mời, sẽ đáp ứng. Sau đó chỉ thấy kỳ nhìn Trần Phi có chút run rẩy nói. Hiển nhiên, thực lực chính là tốt nhất uy hiếp. Nhìn thư mời, nghe vậy Trần Phi khẽ nhíu mày, có thể sau đó còn là giảng trong tay đối phương thư mời nhận xuống tới, lén giấy niêm phong, từ bên trong thấy được một chương thiếp vàng giấy mỏng, đối diện theo hắn một mặt bất ngờ viết bảy Long Phi Vũ Phượng Đại Tử. Bầu trời quyền anh câu lạc bộ, mặt sau còn có thời gian đánh dấu, là đêm nay 11 giờ chung. Thấy cái này Trần Phi hơi dừng lại một chút, ánh mắt lại chú ý tới trang giấy dưới góc trái còn có một hàng chữ nhỏ, tựa hồ là tên ai. Trần Côn, Trần Nhược Phong, Trần Phi chân mày một chút mặt nhăn được sâu hơn, họ Trần sao, nếu thư mời đã đưa đến ta đây trước hết cáo từ. Mà nhưng vào lúc này hắc y nhân kia cung kính khom người, xoay người ly khai. Thấy thế Đỗ trên khuôn mặt già nua hiện ra lau một cái nhàn nhạt ngưng trọng, nhìn phía Trần Phi nói. Trần bác sĩ, chuyện gì xảy ra, phát sinh chuyện gì sao? Không có việc gì, không có gì, Đỗ lão ngươi không cần phải lo lắng. Nhưng Trần Phi lại lắc đầu, ý bảo không có gì. Bởi vì đây là hắn và Trần gia sự tình, không muốn liên lụy đến những người khác. Thấy tình cảnh này Đỗ lão Trần chờ một chút lại cuối cùng vẫn không nhiều hỏi. Hắn thấy, nếu Trần Phi không muốn nói, vậy còn là đừng hỏi nhiều đi. Không cần thiết, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cách xa nhau kinh đô đại học rất xa kinh thành xa hoa biệt thự đàn nội, một cái nhà ở vào cần biệt thự đàn chỗ sâu nhất, giá trị cao quý nhất đừng giã trước, một vị mặc giá trị xa xỉ tây trang thần sắc nghiêm trọng thanh niên nhân, đứng ở đó nhận được một cú điện thoại, liền theo sát mà xoay người, đẩy cửa ra tiến nhập biệt thự trong. Chỉ thấy ở cần biệt thự một tầng lầu trong đại sảnh, một thoạt nhìn trên mặt một điểm biểu tình cũng không có tuổi nhỏ người chính cầm một quyển 36 sách đọc mùi ngon. Mà người trẻ tuổi này tuy rằng cùng Trần Phi thoạt nhìn niên kỳ không kém là bao nhiêu, có thể trên người hắn cái loại này khí chất trầm ổn, thong dong bình tĩnh, nhưng thật giống như hay sống hơn 10 năm lão gia này vậy. Nói chung làm cho cảm giác cực kỳ kỳ quái. Mà người này không là người khác, chính là trước cùng Nam Cương ta hàng rào địa cấp Vu Trung Sư Đồng Thái khuấy chập vào nhau Trần gia đời thứ tư lĩnh quân nhân vật. Trần Côn, lão Trần gia là tứ cửu thành đỉnh cấp màu đỏ gia tộc, có thể hắn Trần Côn, nhưng không có tuyển trạch đi vào chính đàn hoặc quân giới, ngược lại là chuyên tâm ở mưu lược thiện giao kỳ nhân dị sĩ. Mà Đồng Thái đúng là hắn năm đó hành tẩu toàn bộ nước Cộng Hòa lúc giao cho chứa nhiều kỳ nhân dị sĩ, một trong số đó. Mà bọn hắn bây giờ có cộng đồng mục tiêu, Hòa An có tin tức, chỉ thấy kỳ nhìn thấy thần sắc nghiêm trọng thanh niên nhân đi tới, nhất thời con ngươi hơi sáng ngời. Mà được xưng là, Hòa An, thần sắc nghiêm trọng nam tử nhất thời gật đầu, đi tới Trần Côn trước mặt có chút chần chờ, có chút ngưng trọng nói. Thương lang nói thư mời đã giao cho trên tay hắn, chỉ là tới hay không, hắn cũng không biết, hắn nhất định sẽ tới. Nghe vậy Trần Côn chậm rãi cười, khóe miệng nhấc lên lau một cái cơ trí vẻ. Nếu là ta đoán không sai nói, hắn hiện tại cũng đã biết thân phận của mình rồi. Biết thân phận của mình rồi. Nghe vậy được xưng là Hòa An, thần sắc nghiêm trọng thanh niên nhân trên mặt thần sắc càng chần chờ mấy phần, sau lại chậm rãi nói. Côn Ít, chúng ta cần phải cùng tiểu tử kia không qua được sao? Ta có chút bận tâm, chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị đánh chặt đứt. Hòa An, chỉ thấy Trần Côn chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói. Chẳng lẽ ngươi sợ, sợ, ta làm sao sẽ sợ? Nhất thời thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên nhân no làm ra một bộ thực cứng tức giận biểu tình nói. Có thể nhãn thần còn là rất hư, dù sao hiện tại chuyện này chỉ là chính hắn lén cùng Trần Côn cùng một chỗ mưu đồ, gia đình hắn mặt hoàn toàn không biết. Nhưng nếu là một khi bại lộ, dẫn tới hắn tổ gia gia bên kia tức giận, vậy phải làm thế nào cho phải? Hòa An a, xem ra ngươi vẫn là không có xem hiểu thế cục bây giờ. Đến, ta cho ngươi phân tích, nghe vậy thấy thế Trần Côn ồ một tiếng, sau đó thu hồi trong tay quyển kia 36 sách nghiêm mặt nói. Tiểu tử kia hiện tại ở ngươi tổ gia gia, cũng chính là Hứa lão thái gia trước mặt thế nhưng giữa lúc hồng người, thậm chí đem các ngươi Hứa gia toàn gia tộc danh tiếng đều cho đoạt. Điểm này, ta nói không sai chứ? Không sai, vừa nghe đến cái này Hứa Hòa An nhất thời có chút phẫn nộ, thậm chí cắn răng nghiến lợi nói. Hắn thấy Trần Phi cái loại này tiểu tử có tài đức gì? Cứ nhiên có thể khi hắn tổ chức mặt ra ra trở thành đương hồng người, thậm chí đem bọn họ Hứa ra đều cho. Đẩy ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, liên đới bọn họ Hứa ra đều bị vội và đê điều rất nhiều, bởi vì mặt sau không ai chỗ dựa. Mà hắn Hứa Hòa An sở dĩ sẽ xưng hô Hứa lão thái gia vi tổ ra ra. Nhưng thật ra là bởi vì trong này cất giấu tiểu chuyện xưa. Nguyên lai cái này Hứa ra, không phải trước đây Hứa ra. Hứa lão thái gia năm đó có cái tình như thủ túc chiến hữu, hai người quan hệ vô cùng tốt, lại thêm vừa vặn đều họ Hứa, liền thẳng thắn kết bái vì huynh đệ. Hứa lão thái gia vì lão đại, hắn vị kia chiến hữu lão nhị. Bất quá sau lại, Hứa lão thái gia vị kia nhị đệ bởi vì một hồi chiến dịch hy sinh, chỉ để lại thê tử nhi tử. Mà cái này cũng chính là Hứa Hòa An bọn họ Hứa gia tồn tại. Làm tốt nhận bọn họ quê nhà cùng lão Hứa nhà, ngoại nhân vậy cũng sẽ ở gia tộc bọn họ trước mặt thêm cái chữ nhỏ. Đương nhiên đây cũng chỉ là lén thời gian nói, nếu như cùng gia tộc bọn họ người mặt đối mặt thời gian, còn là tiếp khách khí một điểm, xưng hô kỳ vi Hứa gia. Đến mức vị này Hứa Hòa An, tắc chính là cần gia tộc hôm nay đời thứ ba công nhận người dẫn đầu. Dĩ vãng đều là gia tộc bọn họ người, ở Hứa lão thái gia trước mặt đương hồng, nói xong trên nói, dù sao có dĩ vãng phân tình nghĩa ở, bọn họ cũng giỏi về lợi dụng. Nhưng bây giờ, bọn họ Hứa gia loại này ở Hứa lão thái gia trước mặt. Đương hồng, địa vị, lại bị Trần Phi như thế một cái mạc danh kỳ diệu nhô ra tên đoạt. Hắn Hứa Hòa An sao có thể không khí, cái này là được rồi. Trần Côn đưa tay để ở trước ngực giao nhau nắm, thản nhiên nói. Đều hiện tại loại cục diện này, nếu là ngươi còn không áp dụng hành động, ngươi chẳng lẽ là muốn buông tha rơi Hứa lão thái gia cái này khỏa đại thụ che trời. Thứ cho ta nói thẳng, nếu là không có Hứa lão thái gia lực ảnh hưởng ở tứ cửu thành trông nom các ngươi Hứa gia, các ngươi gia tộc thực sự cũng chỉ có thể coi là tam lưu mà thôi. Ta, nghe vậy Hứa Hòa An trên mặt thần sắc nhất thời có chút cương, cực vi khó coi. Quảng cáo, có thể không pháp phủ nhận Trần Côn nói tuy rằng trắng ra, nhưng quả thực không sai. Nếu là không có lão Hứa nhà, không có Hứa lão thái gia vì bọn họ Hứa ra chỗ dựa nói, gia tộc bọn họ thật cũng chính là cái tam lưu mà thôi. Giống như Trần Khôn loại này lão Trần ra đời thứ tư người cầm đầu cũng căn bản không khả năng nhìn thấy trên nhà bọn họ. Chúng ta bây giờ đều có cộng đồng lý do căm thù hắn. Ta người đường đệ này, nếu là đương đương thuận thuận lợi lợi trở về gia tộc nói, người nghĩ đối với ta Trần Côn địa vị, không phải là một cái uy hiếp sao? Theo sát mà Trần Côn lại chậm rãi mở miệng trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng vẻ. Giống như hắn người như thế, dựa vào lão Trần gia mây mưa thất thường, chỉ điểm càn khôn. Nhưng nếu là dựa cũng bị mất vẫn có thể chỉ chút gì nhi. Chấm, ta hiểu được, vậy chiếu kế hoạch hành sự đi. Nga, được rồi, ngươi tìm người nọ thật có nắm chắc có thể diệt trừ hắn. Nếu là sự tình thất bại, sự việc đã bại lộ làm sao bây giờ? Nghe vậy Hứa Hòa An gập đầu, sau đó lại hơi có chút lo lắng nói. Thường lang là hắn tự mình phái đi ra tự nhiên rất rõ ràng thực lực của hắn trình tự thuộc về giai đoạn gì. Đã có thể liên thương lang cái loại này bộ đội đặc chủng siêu cấp tinh anh, đều ở đây vừa rồi cho hắn gọi điện thoại tới trong thản nói Trần Phi người này thâm bất khả chắc khả năng liên hắn đều không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì vậy hắn Trần Côn tìm cái gọi là kỳ nhân dị sĩ, thật làm định đi được thông sao. Hòa An, ngươi yên tâm đi. Có thể nghe nói, Trần Khôn lại có chút tự động, càng không so với tự tin đứng lên, hai tay phụ sau, chậm rãi, cười lạnh nói. Ta tìm người, đừng nói là giết hắn như tàn sát con gà cầu, coi như là đến cuối cùng sự việc đã bại lộ cái đó và chúng ta lại có quan hệ gì. Bất quá là một hồi dưới đất quyền anh chiến, trên giang hồ ân oán báo thù mà thôi. Mặt trên sẽ không quản cái này, các trưởng bối lại không biết quản. Hắn lời nói này như đinh đóng cột, cực kỳ khẳng định. Bởi vì hắn biết rõ giang hồ, có giang hồ quy tắc liên quốc gia đều sẽ không dễ dàng lướt qua giới tuyến. Vì vậy nếu là giang hồ ân oán, mặc dù tiên máu người chết cũng nhiều lắm cũng chỉ là cái vòng kia nội chuyện mà cùng bọn họ những. Này người ngoài cuộc lại có quan hệ gì ni? Chấm, rất đơn giản dễ hiểu thông tục đạo lý. Vậy là tốt rồi, cứ làm như vậy đi. Chợt chỉ thấy Hứa Hòa An chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi chuẩn bị một chút. Sau đó không lâu sau một chiếc hào xe lái ra khỏi biệt thự này, cái này buổi tối hoàng hôn tùy theo trở nên càng sơ sát tiêu điều cùng lạnh lùng lên. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.